Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, hỗn loạn trải qua, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không thấy phòng khám đại sảnh thế nhưng ngồi nhiều người như vậy. Trần Gia không khỏi sửng sốt, bất quá hắn thực mau liền điều chỉnh tốt cảm xúc, lễ phép hỏi. Xin hỏi Trương y sư hắn lão nhân gia ở sao? Trương y sư đã đi nơi khác. Chúng ta cũng là tâm lý y sư. Nếu ngươi có tâm lý phương diện hoang mang, không ngại ngồi xuống cùng chúng ta tâm sự, có lẽ liền có thể giúp được ngươi. Tiêu Mạch nói xong này, Phiên Đường Hoàng nói sau, thậm chí không cho Trần Gia cự tuyệt cơ hội, liền lễ phép giương lên tay. Ý bảo hắn lại đây ngồi. Thấy Tiêu Mạch làm ra thỉnh thủ thế, Trần Gia cũng chỉ có thể cười đi qua. Mấy người ngồi xuống sau, Trần Gia kiêng kỵ nhìn thoáng qua ngồi ở hắn đối diện mọi người. Ngay sau đó hắn ngượng ngùng đối Tiêu Mạch nhỏ giọng nói: ngươi xem có phải hay không chỉ chừa chúng ta hai người. Này rốt cuộc cũng thuộc về cá nhân sao? Sao Tiêu Mạch không có cự tuyệt Trần Gia thỉnh cầu. Hắn đứng lên cho mọi người một cái ánh mắt, mọi người liền đều sẽ ý lên lầu. Chỉ còn lại có hắn cùng Vương Tử ở dưới. Hảo, bọn họ đều lên lầu đi. Hiện tại ngươi có thể nói chuyện của ngươi đi. Trần Gia ở đơn giản làm phiên tự giới thiệu sau, liền đi vào hắn tới đây chính đề. Ta gần đây tinh thần trạng thái phi thường không tốt. Đương nhiên, tâm lý trạng thái càng là kỳ kém vô cùng. Đại khái là từ 3 ngày trước bắt đầu, ta thường xuyên sẽ ở trong nhà, cũng hoặc là đơn vị nhìn thấy một ít quỷ dị ly kỳ hiện tượng. Ngay từ đầu ta chỉ cho là ta hoa mắt. Gần nhất công tác quá mệt mỏi, nghỉ ngơi không hảo làm cho. Nhưng hoa mắt một lần, hoa mắt hai lần, tổng không thể mỗi ngày hoa mắt đi. Trần Gia mới vừa một mở miệng, cảm xúc liền có vẻ phi thường kích động. Thấy thế, Tiêu Mạch chạy nhanh gọi lại ân ủi nói: Trần tiên sinh không cần sốt ruột, chậm rãi nói liền hảo. Xin lỗi, ta gần nhất đích xác thật không tốt. Trần Gia cầm lấy trên bàn nước ấm uống một ngụm, cảm thấy chính mình cảm xúc ổn định một ít, liền tiếp tục nói: ta lần đầu tiên sinh ra ảo giác là ở 3 ngày trước sáng sớm. Anita từ trong lúc ngủ mơ mạc danh bừng tỉnh, rồi sau đó liền phát hiện bên gối thê tử không thấy. Hắn lầu trên lầu dưới tìm một vòng nhưng không có tìm được. Ta lúc ấy cho nàng gọi điện thoại, nhưng di động của nàng tiếng chuông lại từ gác mái truyền ra tới. Cái này làm cho ta lần cảm kinh ngạc, bởi vì trong nhà gác mái âm trầm trầm, trừ bỏ quét tước vệ sinh, ta thê tử ngày thường rất ít đi lên, mà khi đó mới sáng sớm 5 giờ nhiều. Nàng không có khả năng sớm như vậy đi mặt trên quét tước. Ta lúc ấy cũng không tưởng quá nhiều, liền một bên tiếp đón nàng, một bên hướng gác mái đi. Nhưng trong lúc nàng nhưng vẫn không có đáp lại ta, lòng ta bên trong đột nhiên có dự cảm bất hảo, liền bước nhanh chạy đi lên. Nhưng mà đi vào bên trong cảnh tượng lại sợ tới mức ta cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta thê tử thế nhưng không ngừng ở cầm đao tự cắt chính mình mặt. Ta sợ hãi, liền kêu tiến lên ngăn cản. Nhưng ta mới vừa bắt lấy nàng huy đao tay, nàng đầu liền thông một tiếng rớt xuống dưới. Nàng cứ như vậy đã chết. Ta khi đó cực kỳ bi thương, thật sự là nghĩ không ra nàng vì cái gì sẽ luẩn quẩn trong lòng. Thế cho nên một hai phải lấy tự sát phương thức mới có thể giải quyết. Nhưng nàng chết cũng không phải để cho ta tới nơi này nguyên nhân. Bởi vì ở ta thất hồn lạc phách ở cục cảnh sát ngồi một ngày, buổi tối lại lần nữa về đến nhà thời điểm, Ta lại lần nữa thấy được làm ta khó có thể tin một màn. Vốn đã chết đi thê tử thế nhưng ân vị ở trên sofa xem tivi. Trần gia nói tới đây khi Vương tử miệng mất tự nhiên run rẩy một chút. Hiển nhiên hắn là đại vào Trần gia chỗ đã thấy cảnh tượng chung. Nói câu không tiền đồ nói. Ta lúc ấy thật là sợ hãi cực kỳ. Bởi vì ta là tận mắt nhìn thấy đến hắn bị đẩy vào đình thi gian. Nhưng hiện tại nàng nhìn như rồi lại sống sờ sờ xuất hiện ở trong nhà. Cho nên ta liền liên tưởng đến âm hồn không tan. Ta sững sờ ở cạnh cửa nhìn hắn. Nàng cũng phát hiện ta. Sau đó liền giống như trước đây. Làm nũng chạy tới trách ta hôm nay về trễ. Ta lúc ấy hoàn toàn là ở vào cực cụ kinh ngạc chung. Cho nên liền đờ đẫn đi theo hắn vào nhà. Nghe nàng cùng ta trò chuyện hôm nay phát sinh sự tình. Bởi vì ta sợ thê tử sẽ cho rằng ta sợ nàng. Cho nên cứ việc lòng ta bên trong phi thường sợ hãi. Nhưng trên mặt lại trang thực chấn định. Đại đem nàng hống sao sao sau. Ta liền gọi điện thoại cấp bệnh viện. Ngu ngốc đích xác nhận một lần thê tử hay không thật sự đã chết. Kết quả có thể nghĩ. Thê tử chính lẻ loi nằm ở đình thi gian, lúc sau ngươi như thế nào làm, Tiêu Mạch đột nhiên cắm. Một câu, ý đồ dẫn đường Trần gia ý thức, ta còn có thể như thế nào làm, thê tử biến thành quỷ lại về tới ta bên người. Chẳng lẽ ta còn có thể nhận tâm nói cho nàng, nói nàng đã chết, làm nàng không cần dây dưa ta sau đó là người. Có thể làm được sự tình sao? Chẳng lẽ ngươi đương sự tình gì cũng không phát sinh quá? Như cụ cùng phía trước như vậy, cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, lần này chen vào nói đổi thành vương. Tử, ân, ta đêm đó đứng ở trên ban công một cây tiếp một cây hút thuốc. Ta tại hạ quyết định, là tê mỏi quên mất sáng nay sự tình. Vẫn là lập tức cùng nàng phân rõ giới hạn. Cuối cùng ta lựa chọn người trước. Bởi vì thê tử thoạt nhìn cùng sinh thời cũng không có cái gì bất đồng. Nói giống nhau nói, giống nhau thói ở sạch thói quen. Nàng giống như cũng không biết chính mình đã chết. Cũng căn bản không nhớ rõ buổi sáng phát sinh sự tình. Ta cứ như vậy ở vô miên chung vượt qua một buổi tối. Ngày hôm sau ta kéo mỏi mệt thân mình đi làm. Kết quả vừa đến đơn vị dưới lầu, ta một vị đồng sự liền từ phía trên té xuống, trực tiếp thành một bãi thịt nát. Chờ ta tới rồi đơn vị sau khi nghe ngóng, mới biết được ta vị kia đồng sự thê tử cùng người khác chạy. Nhất thời chịu không nổi đả kích liền xúc động nhảy lâu. Ta hiện tại đều còn nhớ rõ. Đồng sự người nhà lúc chạy tới kia phó cực kỳ bi thương bộ dáng. Liền cùng ta lúc ấy nhìn thấy thê tử tự sát giống nhau. Trước sau tao ngộ hai lần đả kích, ta cảm thấy chính mình sắp hỏng mất. Một buổi sáng thời gian liền đang ngẩn người chung vượt qua. Mau đến giữa trưa thời điểm, ta cảm giác bụng có chút đói bụng liền tính toán đi ra ngoài ăn cơm trưa. Cũng liền ở ngay lúc này, ta lại lần nữa đụng phải quỷ. Buổi sáng nhảy lầu bỏ mình tên kia đồng sự, thế nhưng lại xuất hiện ở trong văn phòng. Cũng còn cười liệt liệt muốn mời ta ăn cơm. Nói hắn sáng sớm mua quát quát nhạc chúng giải thưởng lớn. Còn móc ra tới khoe khoang cho ta xem. Kết quả, tất cả đều là minh tệ. Ta tức khắc bị dọa đến chạy trối chết. Đơn vị đồng sự nhìn thấy sau đều hỏi ta làm sao vậy. Ta liền chỉ vào phía sau không ngừng cùng bọn họ nói. Tên kia chết đi đồng sự lại đã trở lại. Trần gia cầm lấy cái ly, lại uống một ngụm thủy. Hiển nhiên kế tiếp nội dung muốn càng vì quỷ dị. Ta nói thấy quỷ, tự nhiên không có người tin tưởng ta. Cho nên ta chỉ có thể không màng tất cả trốn. cuối cùng trốn ra office building, chạy đi sau. Kinh hồn chưa định, ta chạy tới phụ cận cửa hàng tiện lợi mua bình thủy ân ủi. Tiếp theo ta liền thấy được cửa hàng tiện lợi nội treo đồng hồ điện tử. Mặt trên thế nhưng biểu hiện ngày đó là cuối tuần, căn bản liền không cần đi làm. Ta lúc ấy còn không tin, ta hỏi nhân viên cửa hàng. Kết quả nhân viên cửa hàng nói cho ta hôm nay chính là cuối tuần. Nhưng ta còn là không tin, gấp mặt khác đồng sự gọi điện thoại. Kết quả bọn họ đều nói chính mình ở nhà nghỉ ngơi. Không ai đi làm money, không hề nghi ngờ. Ta lại lần nữa gặp được không sạch sẽ đồ vật. Hơn nữa muốn mệnh không ngừng một cái. Ta một người ngồi ở bên ngoài phát ngốc, không nghĩ về nhà, cũng không biết có thể đi nơi nào. Liền ở ngay lúc này, ta thê tử thế nhưng cho ta đánh tới điện thoại. Cũng ở trong điện thoại nói, nàng ở gác mái trong gương thấy được không tồn tại đồ vật. Ta có thể nghe ra tới nàng thật sự ở sợ hãi. Nhưng ta lúc ấy cũng rất khó bảo trì trấn tĩnh, cho nên đành phải lừa hắn nói đang ở công tác, muốn tan tầm sau mới có thể trở về. Cũng còn khuyên nàng đi ra ngoài đi dạo. Trần gia càng nói càng kích động. Hắn đột nhiên nâng lên đầu, đối với Tiêu Mạch cùng Vương Tử hỏi, các ngươi nói ta có phải hay không điên rồi? Ta thế nhưng khuyên một cái u linh đi dạo phố, hơn nữa ở buổi tối thật đúng là quá khứ tìm nàng. Tiêu Mạch không có bị Trần gia nói dọa đến, hắn thực bình tĩnh trả lời nói, khác ta không dám cam đoan. Ít nhất ta biết ngươi thực ái thê tử của ngươi. Đúng vậy, ta thực ái nàng. Trần gia thống khổ cúi đầu, ta tìm được rồi nàng. Sau đó chúng ta đi ăn cơm. Ta ở nhân viên cửa hàng quỷ dị trong ánh mắt điểm hai người phân, muốn hai người chén đũa. Nghe nàng nói có quan hệ gác mái sự tình, ta không nghĩ trở lại cái kia tràn ngập tử vong hơi thở địa phương. Liền mang theo nàng ở chung quanh đi dạo, thẳng đến ta hoàn toàn không nghĩ lại đi mới thôi. Sau khi trở về ta còn tại cực lực trang sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Bồi nàng đi gác máy xem xét, kết quả tự nhiên là cái gì đều không có. Nàng giống như còn không tin, nhưng ta đã là cường lỗ chi cuối cùng, cho nên ngã vào sao sao liền nặng nề ngủ. Kết quả sáng sớm tỉnh lại, liền lại phát hiện nàng không hề. Ta cho rằng nàng đã đi rồi, nhưng còn không yên tâm cho nàng gọi điện thoại. Kết quả di động của nàng tiếng chuông liền từ phía trên truyền xuống dưới. Kia một cái chớp mắt ta thậm chí cảm thấy chính mình về tới một ngày trước. Cho nên vội vàng vọt đi lên, liền phát hiện nàng chính ngã vào thang lầu thượng. Vô luận ta như thế nào kêu nàng, nàng cũng không chịu trợn mắt. Sau đó ta lại ngu ngốc, ta thế nhưng đánh 120. Sau đó 120 thế nhưng thật sự người tới đem nàng kéo vào bệnh viện. Ta lúc ấy dò hỏi mỗi người, hỏi bọn hắn có thể hay không nhìn đến ta thê tử. Kết quả mỗi người đều nói có thể. Nàng có tim đập, có mạch đập, căn bản không giống như là một cái người chết. Ta ngồi ở mép giường nhìn nàng. Sau đó nàng liền đột nhiên tỉnh. Lúc sau liền bắt đầu đại xảo kêu to, nói nàng buổi tối ở gác mái nhìn đến ta thắt cổ tự sát. Từ từ một ít hoang đường hết sức nói. Ta còn trong lòng khẩu không đồng nhất ân ủi nàng, nhưng là ta thật sự quá mệt mỏi. Ta đã phân không rõ rốt cuộc cái gì là thật, cái gì vẫn là giả. Cho nên ta đi tới nơi này, mặc dù ta biết được không đến đáp án, nhưng vẫn là muốn tìm cá nhân nói hết một chút. Nói xong, Trần gia đột nhiên từ tay trong bao lấy ra một đạp tiền, xem độ dày ít nhất có 10.000 khối. Hắn đem tiền đặt ở trên bàn, tiện đà uống hết ly chung trà lạnh, đứng lên, Cảm ơn các ngươi nghe một cái bệnh tâm thần nói lâu như vậy vô nghĩa. Này đó tiền các ngươi thu hảo. Sau đó liền quên ta từng đã tới nơi này đi. Nên nói ta đều nói xong. Trong lòng vui sướng rất nhiều. Cũng muốn chính mình tìm một chỗ lặng lặng trần ra biên lẩm bẩm tự nói. Biên không để ý tới Tiêu Mạch cùng Vương Tử hướng ngoài cửa đi đến. Ngươi muốn tìm cái địa phương tự sát, đó là ngươi sao? Chúng ta tuyệt không sẽ cản ngươi. Chỉ là ta hy vọng ngươi không cần hối hận, bởi vì chúng ta có thể trợ giúp ngươi cởi bỏ trong lòng mê hoặc. Cũng nói cho ngươi, cái gì là thật sự, cái gì là giả. Hết chương.